Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1011, tè lên người ba ba, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế bế dậy, dì giúp việc bế con bé ăn cháo. Thẩm Nhiên cũng nhân cơ hội này ăn sáng. Dì giúp việc thấy Lục Tuân bưng tã xuống lầu, cũng có chút ngạc nhiên. Tuế Tuế tè dầm à? Vâng, ba nó không bế con bé đi vệ sinh, cứ chơi với con bé, thế là không nhịn được tè ra quần. Dì Lưu cũng cười, bây giờ con bé quen rồi, cứ dậy là phải đi tè, chậm một chút cũng không được. Lúc này Lục Tuân đã đi phơi tã, trùng hợp là vừa lúc gặp mấy người anh em đến nhà tìm anh. Sau đó mọi người đứng ở cửa nhìn Lục Tuân đang phơi tã. Mấy người đều ngẩn người, tôi không nhìn nhầm chứ, anh Lục nhà chúng ta vậy mà lại giặt tã, cậu có phải ngốc không? Biết đâu chỉ là phơi tã thôi, sao lại là giặt tã được? Trần Viên San bất mãn nói, tôi thấy chính là anh Lục giặt. Cố Kiệt sờ cằm nói, mấy người nói qua nói lại, cuối cùng vẫn là Bùi Nhất Minh trực tiếp tiến lên hỏi. Anh Lục, sáng sớm anh đã giặt tã rồi à? Ừ, có vấn đề gì sao? Lục Tuân ra vẻ khó hiểu, khiến mọi người cười lăn cười bò, không ngờ thật sự là anh tự mình giặt tã. Không phải chứ, anh Lục, anh vậy mà lại giặt tã. Lục Tuân nhìn nhiều người đến như vậy, không hề có chút ngại ngùng, vẫn phơi quần áo xong, rồi mới khó hiểu nói. Tôi giặt tã cho con gái mình, có vấn đề gì sao? Được rồi, không có vấn đề gì, mọi người chỉ là ngạc nhiên thôi. Dù sao đôi tay này của Lục Tuân là để cầm súng. Nhưng bây giờ đôi tay này vậy mà lại, sao mọi người lại đến đây? Lục Tuân không nhìn vẻ mặt, muôn hình muôn vẻ của mấy người, ngược lại hỏi rất tự nhiên. Mấy người kia cười hì hì hai tiếng. Không phải nghe nói anh về rồi sao? Nên đến đây thăm anh. Đúng vậy, anh Lục, anh học ở đây mấy năm? Sau này sẽ ở lại Bắc Kinh sao? Mấy người anh em tốt này vừa nhìn thấy anh cả, liền nói nhiều hơn. Lục Tuân gọi mọi người vào nhà, rồi mới giải thích. Vẫn chưa chắc chắn, đến lúc đó nghe theo sự sắp xếp, không biết có thể ở lại Bắc Kinh không? Thẩm Nhiên trong nhà cũng đã ăn xong, lúc này đang dụ Tuế Tuế ăn cơm. Thấy nhiều người vào nhà như vậy, cô cũng đứng dậy chào hỏi họ. Mấy người này đều đã gặp rồi, cũng quen thuộc. Lục Tuân cũng không giới thiệu nhiều, chỉ bảo mọi người cứ tự nhiên, anh phải đi ăn cơm. Thấy Tuế Tuế không muốn ăn cơm muốn ra ngoài chơi, Lục Tuân trực tiếp bế con bé đi lại trong phòng, vừa đi vừa đút cho con bé ăn. Mọi người không dám tin, bây giờ Lục Tuân ở nhà lại như vậy. Chỉ có thể kinh ngạc, Trần Viên San muốn nói lại thôi, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Cô ta nhìn Thẩm Nhiên đã ăn sáng xong đang pha trà bên cạnh, không khỏi bất mãn hỏi. Chị dâu, không phải anh Lục vẫn chưa ăn sáng sao? Chị không giúp anh ấy đút cho con bé ăn à? Không sao, anh ấy ăn rất nhanh, hiếm khi về nhà, để anh ấy chơi với con gái, bồi dưỡng tình cảm. Thẩm Nhiên không hề có ý muốn giúp đỡ, Trần Viên San sắp không nhịn được nữa. Sao lại có người như vậy chứ? Chồng mình còn chưa ăn sáng đã phải bế con. Cô ta là người rảnh rỗi lại không bế. Cô ta có định nói gì đó, nhưng bị Lý Mậu kéo lại. Ở nhà người khác mà, chỉ tay năm ngón, cũng hay ho thật. Thẩm Nhiên không hề quan tâm đến suy nghĩ của cô ta, lúc này đang gọi mọi người ngồi xuống uống trà. Lục Tuân tự mình đút cho con gái ăn rất vui vẻ. Trước kia bé con còn nhỏ xíu, nháy mắt đã lớn như vậy rồi. Anh cưng chiều con bé không thôi. Diệu Diệu thần kỳ, còn mấy người bạn này đều đã quen thuộc như vậy rồi, đương nhiên không cần phải khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người bắt đầu bàn bạc sẽ đi đâu tụ tập, buổi trưa ra ngoài ăn cơm các thứ. Lục Tuân cũng không từ chối, cũng đưa Thẩm Nhiên đi cùng. Dù sao cũng không thể vì có vợ rồi mà quên mất mấy người anh em này. Thêm vào đó Thẩm Nhiên cũng nói, lúc trước cô đến đây, những người này cũng giúp cô không ít, Lục Tuân cũng nên cảm ơn họ. Vì vậy buổi trưa mấy người cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Cách chương.